Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 427, bày trận tại Đông Thanh Long nghe lệnh. Tuy nói phiến địa vực này bởi vì thượng cổ đại chiến bộc phát mà trở nên hoàn toàn thay đổi, thế nhưng một chút trọng yếu địa hình vẫn tồn tại như cũ. Coi đây là tham chiếu, ngược lại là có thể lờ mờ nhìn thấy ngày trước dáng dấp. Dựa theo bản đồ, Lâm Động mang theo mấy người thuận lợi đi tới ngày trước Phù Tông di trì. Tây Môn Hiểu Thi vẫn là đi theo Tiêu Hàn ba người bên người. Tuy nói ngoài miệng ngữ khí cường ngạnh, bất quá cuối cùng chỉ là một nữ tử. Phía trước bởi vì có gia tộc cường giả hộ vệ, nàng có thể không cố kỵ gì. Giờ phút này hộ vệ toàn bộ chiến tử, chỉ còn dư lại nàng lẻ loi một mình tại trong kết giới. Tự nhiên vẫn còn có chút sợ hãi, thêm vào lúc nãy gặp được cái kia Trần Thị huynh đệ phía sau, càng làm cho đến lá gan của nàng trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Cái này thế giới bên ngoài tuy nói đặc sắc, nhưng là đồng dạng tàn khốc. Nơi này đã không phải là nàng có thể tùy hứng làm bậy Tây Giang Thành. Giờ phút này, Tiêu Hàn bốn người đứng ở ngày trước Phù Tông cung điện khu kiến trúc phía trước. Trước kia nơi này non xanh nước biếc, tường thụy vây quanh, cung điện thành đàn, như tiên cảnh. Mà giờ đây nơi này chỉ còn dư lại tường đổ, phế tích đất khô cằn. Ngày trước phồn hoa Phù Tông bao phủ tại lịch sử tuế nguyệt trường hà bên trong. Không chỉ là Phù này tông, còn có vô số tông môn bộ tộc trở thành lịch sử. Tất cả những thứ này thay đổi chỉ vì thời đại thượng cổ một trận đại chiến, diệt thế chi chiến, đại thiên thế giới tồn vong một trận chiến. Không tự mình trải qua người, căn bản là không có cách tưởng tượng một trận chiến này tàn khốc cùng huyết tinh. Chiến hỏa lan ra toàn bộ đại thiên thế giới, sinh linh đồ thán, cuối cùng lấy đại thiên thế giới một nửa cương vực bị vực ngoại quỷ quái tộc chiếm cứ mà hạ màn kết. Cục, không qua tất cả mọi người biết, cái này cái gọi là kết thúc, chỉ là tạm thời, đại thiên thế giới một nửa cương vực luân hãm. Đại thiên thế giới người tự nhiên ngẫm lại muốn thu trả lời mất đất. Mà vực ngoại quỷ quái tộc đồng dạng tính toán chiếm đoạt toàn bộ đại thiên thế giới. Đây là song phương không thể điều ngừng mâu thuẫn. Tại tương lai, thượng cổ diệt thế chi chiến khói lửa, chắc chắn lần nữa thiêu đốt. Đại thế tranh giành, vô luận là đại thiên thế giới vẫn là vực ngoại quỷ quái tộc. Song phương đều đang lặng lẽ đợi riêng phần mình trong chủng tộc thiên kiêu ra mắt, tiến tới trước tiên phát động đại chiến. Tóm lại, thời đại này chú định gió nổi mây phun. Đây chính là Phù Tông di tích, Lâm Động nói ra. Phía trước tàn phá cung điện liên miên, giấu ở một phương bí mật sơn cốc bồn địa bên trong. Phồn hoa lại không, chỉ còn phế tích. Không biết rõ tại di tích này bên trong còn để lại chút gì. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Phù này tông trong di tích vẫn như cũ lưu lại cường đại phù lục lực lượng. Phòng trừng phù văn cơ quan trùng điệp. Ta một người đi vào đi. Lâm Động nói ra. Vậy ngươi cẩn thận. Chỗ gặp nguy hiểm liền lui ra ngoài. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tiêu Hàn gật đầu. Cũng không có phản đối. Đối với phù lục lực lượng, mấy người bọn họ đều chưa quen thuộc, đi vào ngược lại là phiền toái. Lâm Động một người đi vào hành động khả năng dễ dàng hơn một chút. Chú ý an toàn, Tiêu Viêm cũng nhắc nhở một câu. Lâm Động gật đầu, lập tức thân ảnh lóe lên, trực tiếp lướt vào phía trước trong sơn cốc di tích. Hắn một người đi vào không có sao chứ? Di tích này thoạt nhìn âm u đầy tử khí. Tây Môn Hiểu Thi nói ra, di tích ẩn tàng ở trong sơn cốc, tường đổ, tà khí tràn ngập trong đó, âm trầm, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Chắc hẳn năm đó ở phù này tông bạo phát một tràng tương đối đáng sợ đại chiến. Yên tĩnh chờ lấy chính là, cái nào nhiều lời như vậy? Tiêu Hàn nói một tiếng phía sau, lập tức ở một bên ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Tây Môn Hiểu Thi đối với Tiêu Hàn giương lên nắm đấm, khẽ hừ một tiếng, lập tức cũng tại ngồi xuống một bên. Nàng đã quyết định tạm thời theo Tiêu Hàn, tuy nói gia hỏa này ngoài miệng không được tốt lắm, thế nhưng người vẫn tương đối đáng tin cậy. Tiêu Hàn ba người cái này ngồi chờ chính là mấy ngày, thùng thùng, một ngày này làm đây kết giới đột nhiên điên cuồng rung động lên, đại địa chấn động, di tích đổ sụp, từng đầu vết nứt nhanh như tia chớp tại đen kịt đại địa bên trên điên cuồng lan ra. Quan sát đi xuống, vết nứt đen kịt, sâu không thấy đáy, như một trương ác quỷ miệng lớn, dữ tợn đáng sợ. Tại vết nứt lan ra thời điểm, Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Tây Môn Hiểu Thi ba người cũng là nhanh chóng lướt đến hư không bên trên. Đây là có chuyện gì? Nhìn trong khoảnh khắc phát sinh thiên địa dị tượng, Tây Môn Hiểu Thi kinh ngạc nói, hẳn là bao phủ phương này cổ chiến trường kết giới triệt để nghiền nát. Tiêu Hàn nói ra, hắn cảm giác được một cỗ vô hình sức mạnh to lớn đang trôi qua. Đại địa điên cuồng chấn động, đen kịt vết nứt còn đang không ngừng lan ra, làm đây chiến trường như tận thế, cực kỳ đáng sợ. Xoạt, lúc này chỉ gặp chiến trường một chỗ phương hướng, một đạo hoa mỹ chùm sáng đột nhiên phóng lên tận trời, quang hoa sáng chói chiếu rọi thiên khung, hào quang bao phủ hơn phân nửa chiến trường, một cỗ kỳ diệu lực lượng nhộn nhạo lên. Cái kia lại là cái gì? Tây Môn Hiểu Thi ánh mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, ta đi, không phải là cái này động đất đem chiến trường dưới mặt đất cái gì dị bảo cho chấn đi ra à? Tiêu Hàn suy đoán nói, hơn nữa cảm giác khả năng này rất lớn, tim của hắn đập cũng là tăng nhanh mấy phần, tựa như là, người nhìn thiên khung hào quang bên trong, tựa hồ có cung điện hình ảnh bị hình chiếu đi ra. Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn, chỉ gặp thấu trời hào quang bên trong, từng tòa cung điện hình ảnh ngay tại bị hình chiếu đi ra. Sau một lát, một phương cung điện khu kiến trúc bị hoàn chỉnh hình chiếu đi ra. Vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, tràn đầy bên trong tản ra đến từ thượng cổ tang thương khí thế. Cung điện chung quanh, còn có linh ấn lơ lửng. Có cường đại cổ lão linh trận thủ hộ, cực kỳ đáng sợ, chỗ này di tích cổ, phi phàm, khá lắm, đây mới thật sự là trọng bảo di tích cổ. Tiêu Hàn ánh mắt có chút hừng hực, vù vù, lúc này, Tiêu Hàn ba người bên cạnh không gian một cơn chấn động. Thân ảnh của Lâm Động hiện lên, xâm nhập phù tông di tích mấy ngày, Lâm Động khí chất cũng rõ ràng nhất có thăng hoa. Quanh thân nhộn nhạo cường đại linh lực, hiển nhiên tấn cấp chí tôn, tại trong di tích hẳn là có cơ duyên của mình. Lâm Động, ngươi ra tới thật đúng lúc, trọng bảo di tích cổ hiện thế, chuẩn bị đi làm sự tình. Tiêu Hàn cười nói, trọng bảo di tích cổ. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía hào quang tràn ngập thiên khung. Di tích cổ hình chiếu, rộng rãi vô cùng. Hắn cũng là có chút kinh ngạc, xem ra thật là đại cơ duyên hiện thế. Đi, đi qua đến một chút náo nhiệt. Tiêu Viêm nói ra, có chút xúc động, giờ đây ba người bọn họ đều là chí tôn thực lực. Tại nơi này rộng rãi di tích cổ bên trong ngược lại là có thể làm một vố lớn. Đợi một chút, Tiêu Hàn đột nhiên nói ra, thế nào? Tiêu Viêm cùng Lâm Động nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn sửa sang lại một thoáng quần áo, lập tức đứng chắp tay, hai mắt hơi khép, nghiễm nhiên một bộ cao nhân dáng dấp, lập tức nói ra, vốn đại tiên phía trước nói cái gì? Chiến trường phía đông, chính là phong thủy bảo địa, tất có đại cơ duyên. Các ngươi nhìn, cái kia hào quang địa phương là cái gì phương vị? Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Lâm Động nháy nháy mắt. Lập tức hơi hơi phân biệt một thoáng phương vị, cái kia hào quang chỗ, dường như, cũng thật là phía đông, tựa hồ bị cái này thần côn cho đoán đúng, Tiêu Hàn một bộ cao nhân dáng dấp, nói tiếp, vốn đại tiên, tính toán không bỏ sót, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, chính là kinh thiên vĩ địa bất thế kỳ tài. Tòa này di tích cổ, đã sớm tại vốn đại tiên trong tính toán, đông loại thanh long, mà ta liền loại rồng, nếu ta như tính toán không tệ, tòa này di tích cổ chính là làm vốn đại tiên mà chuẩn bị. Bày trận tại đông, thanh long nghe ta lệnh, Tiêu Viêm, Lâm Động, Tây Môn Hiểu Thi, nghe con hàng này thần thần đạo đạo nhắc tới một đại thông. Tiêu Viêm ba người cái trán nổi đầy gân xanh, liền hỏi một câu, mặt đây, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.